Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, hoài nghi nhân sinh. Ngày 20 tháng 12, Trình Dạ mang cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ văn bản đăng lên. Bơn giáo sư ba người cũng là lần lượt hoàn thành mỗi người nhiệm vụ. Lại lợi dụng một ngày. Bốn người chung nhau mang cái này trong vòng một tháng rưỡi thành quả nghiên cứu. Sửa sang lại trưởng thành nhất thiên 15 trang luận văn. Bơn giáo sư mang khóa đề luận văn bản đầy đủ phát ở trong bầy. Cũng ngả đặc toàn thể thành viên. Kiểm tra lần cuối một lần. Nếu như không thành vấn đề lời nói, ta liền tiến hành đệ trình. Winston Miller, không thành vấn đề. Winston Burn, ta bên này cũng không thành vấn đề. Massachusetts Tom, cái đó cái gì? Bơn giáo sư, ta có một cái vấn đề. Winston Burn, ngươi nói. Massachusetts Tom, cái đó, có thể hay không đem ta ở khóa đề trong báo cáo tên đổi một chút? Tom, chẳng qua là ta tên tiếng Anh. Vậy ngươi còn có một cái ngoại quốc tên? Bơn nghi ngờ, ho khan một cái. Thật ra thì ta là một gã người nước Hoa. Tên gọi Trình Dạ. Trình Dạ thành thật trả lời. Ngược lại khóa đề đã kết thúc. Trình Dạ cũng sẽ không lo lắng bại lộ chính mình thân phận chân thật rồi. Trình Dạ, Trình Dạ. Bơn cẩn thận thì thầm danh tự này mấy lần. Đột nhiên kịp phản ứng. Làm sao hắn một nghe được cái tên này liền có một loại cảm giác quen thuộc đây? Bọn họ bây giờ mới vừa kết thúc nghiên cứu cửa kia khóa đề. Không phải là lấy cái đó, Trình Dạ định lý, lấy lý bàn về cơ sở sao? Bơn giáo sư theo bản năng hỏi, kia Trình Dạ định lý. Hích, đúng là ta dưới cơ duyên xảo hợp nói ra. Trình Dạ nói thật, Winston Miller, ngoặc kép. Winston Hack, ngoặc kép, vậy ngươi và Frave giáo sư quan hệ? Bơn giáo sư lại nghĩ tới một cái vấn đề. Hắn hiểu biết, cái đó ở quốc tế số học ra trong buổi họp lóe lên một cái rồi biến mất Trình Dạ. Cùng Frave giáo sư trước, cũng không có thập trực tiếp quan hệ. Trình Dạ tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Ta bây giờ là Frave giáo sư môn hạng nghiên cứu sinh. Winston Miller, ngoặc kép, Winston Hack, ngoặc kép, hai người hiện tại đang chăm chú trọng khá rõ ràng không phải là Trình Dạ cùng Frave giáo sư. Quan hệ thầy trò, mà là ở chỗ, nghiên cứu sinh, cái đó Trình Dạ hay lại là một cái nghiên cứu sinh hả? Bọn họ là cái gì? Giáo sư hả? Cái này vượt qua chừng ba cái tầng thứ, có thể hồi tưởng trước đoạn thời gian kia. Bọn họ chính là cùng một cái như vậy nghiên cứu sinh. Liều mạng hợp lại rồi hơn một tháng độ tiến triển. Bọn họ nhưng là vẫn cho là màn ảnh bên kia, Tom, là một vị cùng thực lực bọn hắn tương đối ưu tú thanh niên số học ra đây. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, kia hơn một tháng qua tiến độ nghiên cứu không kém chút nào mấy người bọn họ. Lại là một vị ngay cả bằng thạc sĩ cũng không có nghiên cứu sinh. Chuyện này, để cho hai người không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Massachusetts bên kia nghiên cứu sinh, đều là mạnh mẽ như vậy sao? Vượt cấp tác chiến, dễ dàng như chém dưa thái rau. Vậy bọn họ đám này phó giáo sư đến đâu? Há chẳng phải là chỉ cần bị ngược phần. Ở Miller hai người lâm vào hoài nghi nhân sinh đang lúc. Bơn giáo sư cũng là đón nhận như vậy một cái thực tế. Hắn đỡ cái chán, bất đắc dĩ đánh chữ đạo. Tốt lắm, ta đây liền đem tên ngươi sửa đổi đến. Trình Dạ trả lời, vậy thì cảm ơn Bơn dạy. Không khách khí, Bơn giáo sư về trước phục một câu. Sau đó không biết như thế nào chọn lời. Dứt khoát trực tiếp lúc hỏi. Trình Dạ. Có hay không tới chúng ta Princeton đọc bác ý tưởng? Biết rõ hy vọng mong manh. Bơn còn là hy vọng có thể vì trường học tranh thủ xuống. Dù sao giống như Trình Dạ thiên tài như vậy. Trăm năm cũng không xảy ra mấy cái. Thêm chịu dấn thân vào với số học sự nghiệp đã ít lại càng ít. Cho dù phải đi đào Frith giáo sư góc tường. Thấy cái tin tức này, Trình Dạ chợt ho khan nói mấy tiếng, từ chối nói, hích, xin lỗi, tạm thời không có, không sao. Trình Dạ trả lời ngược lại, cũng ở bên nằm trong dự liệu. Bất cứ lúc nào, Princeton môn cũng sẽ vì ngươi rộng mở. Ngoặc kép, ngày 22 tháng 12, thư thư phục phục nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh xong trạng thái sau. Trình Dạ ở xa cách hơn một tháng sau lần nữa bước vào thí nghiệm lầu nghiên cứu phòng làm việc. Như đã nói qua, từ Trình Dạ đảm nhiệm Frith giáo sư trợ thủ sau, đàng hoàng ngây ngô ở phòng làm việc thời gian cũng không nhiều. Giống như là heo vị niên trưởng này, một năm 365 thiên ngoại trừ ngày nghỉ lễ cơ hồ hàng ngày ngâm ở phòng làm việc. Minh Minh chỉ có 20 tuổi ra mặt, tuổi tác giống như cái hơn 40 tuổi năm lão cán bộ tựa như. Theo thường lệ cùng ngồi ở cửa heo lên tiếng chào hỏi. Trình Dạ thẳng đi vào cách gian. Frith giáo sư đang ngồi trên ghế làm việc nhàn nhã uống trà. Thấy Trình Dạ đẩy cửa đi vào, nắm ly trà buông xuống, cười ha hả nói, khóa đề làm xong. Trình Dạ gật đầu, ừ. Ngày hôm trước mới vừa bắt xong, phòng trừng qua mấy ngày sẽ phát biểu. Frith giáo sư vuốt râu, các người cái này khóa đề đối với hình học ảnh hưởng rất. Có thể nói là tìm tòi ra một cái tân lĩnh vực. Một khi luận văn phát biểu, các người bốn người danh tiếng có thể lên cao một nấc thang. Ở cộng thêm Trình Dạ định lý, mặc dù nhiệt độ đã so với trước kia cắt giảm không ít. Nhưng ở chúng ta hình học trong cái vòng này hay lại là có không ít người đang thảo luận. Hai người gia trì bên dưới, người đang ở đây hình học lĩnh vực, cũng coi là hơi có danh tiếng. Danh tiếng lên cao, đối với Trình Dạ mà nói là tất nhiên sự tình. Nhưng danh tiếng cũng không thể cùng sức ảnh hưởng làm đơn giản đẳng thức quan hệ. Danh tiếng lại, nghiệp giới không người công nhận ngươi, cũng là uổng công. Giống như là đoạn thời gian trước quốc tế số học gia hội Tân Văn mới vừa tuôn ra lúc tới sau khi Trình Dạ danh tiếng cơ hồ có thể nghiền ép thế giới 9 thành số học gia. Nhưng Trình Dạ thực lực rõ ràng cho thấy cùng danh tiếng không bằng nhau. Coi như là đăng cao nhất hô, sợ rằng hưởng ứng chỉ có đám kia ăn dưa quần chúng đi. Frith giáo sư tiếp tục nói. Lễ Giáng sinh ngày đó có rảnh rỗi chứ? Trình Dạ gật đầu một cái. Ta nghe heo học trưởng nói ngày đó khả năng có cái gì an bài, cho nên ta cố ý trống đi. Frith ha ha cười nói. Quả thật, mấy năm trước lễ Giáng sinh, ta đều hội mang heo mấy người bọn họ đi ngoại ô chậm một ngày buông lỏng một chút. Bất quá năm nay hành trình có chút thay đổi. Do Harper học mã tư giáo sư tổ chức, hy nhìn chúng ta ở lễ Giáng sinh ngày đó tụ họp một chút. Nhất loạt toàn bộ Cambridge thành phố giáo sư chức danh số học gia cũng sẽ tham gia. Mặc dù cũng không là quan phương tổ chức, nhưng kích thước coi như thật. Dù sao có mã tư giáo sư danh tiếng ở Harper học mã tư giáo sư. Lúc năm 86 tuổi, bây giờ đã là nửa ẩn lui trạng thái. Nhưng vị này lão giáo sư có thể nói là số lượng học sự nghiệp phấn đấu cả đời. Chỉ là lý lịch đủ để viết đầy 5 khối. Số học trong giới hạn toàn bộ giải thưởng. Mã tư giáo sư cũng cơ hồ cầm một kháp. Do hắn đến tiến hành tổ chức tràng này dạ yến. Phòng trừng không người hội từ chối cự tuyệt. Dĩ nhiên, trừ chúng ta đám này giáo sư bên ngoài. Còn sẽ có một ít đời trẻ sẽ tới. Lấy ngươi danh tiếng, tham gia lần này dạ yến ngược lại cũng đủ. Cho nên ta liền cùng mã tư giáo sư nói ra một câu. Đáp ứng cho ngươi tham gia. Frith giáo sư mở ra ngăn kéo. Tay lấy ra thư mời đưa cho Trình Dạ. Cầm xong ngươi thư mời. Hậu thiên cùng ta cùng nhau đi dự tiệc. Bách độ lục soát. Tám nhất là WM. Không quảng cáo từ hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.